Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, tự giết lẫn nhau. Đại địa một mảnh băng xương, tại đông lạnh xạ tuyến đả kích xuống, mặt đất nhiệt độ lập tức xuống tới 15 C, cũng chính là độ không tuyệt đối tiêu chuẩn, tại loại này nhiệt độ dưới. Nguyên tử cùng phân tử đều sẽ bị đông cứng. Đây là vũ trụ cho phép nhiệt độ thấp cực hạn. Vương Húc mặc trang phục phòng hộ, từ loài hoa hào bên trên nhảy xuống, hai chân dẫm ở trên mặt đất, lập tức mặt đất nhận xung kích, lập tức giống như bị đánh trúng pha lê đồng dạng. Vết rách lấy Vương Húc điểm dừng chân làm trung tâm, một đường hướng về chung quanh khuếch tán, tích nhỏ nhận mặt đất nhiệt độ ảnh hưởng, đóng băng xạ tuyến độ không tuyệt đối lĩnh vực sẽ tại 360 giây sau giải trừ. Vương Húc mang theo tai nghe bên trên truyền đến loại hoa hào chủ điều khiển máy vi tính tiếng nhắc nhở. Từ trên phi thuyền đánh xuống đóng băng xạ tuyến, trong nháy mắt tướng vận chuyển hàng hóa phi thuyền phương viên vài trăm mét khu vực đều kéo tiến vào độ không tuyệt đối lĩnh vực. Bất quá loại này lĩnh vực là không cách nào tiếp tục quá lâu. Theo trong không khí nhiệt khí lưu ăn mòn, cùng mặt đất nhiệt độ lên cao, tuyệt đối lĩnh vực bên trong cũng sẽ từng bước ấm lên. Nếu như mặc kệ nó, đại khái cần 12 giờ, nhiệt độ không khí liền sẽ từ 15 C, khôi phục lại như trước 8 C, 360 giây, thời gian đầy đủ. Vương Húc mang theo cái vali xách tay, đi vào hàn khí tràn ngập trong phi thuyền. Tại cực thấp nhiệt độ dưới, chẳng những mặt đất trở nên rất giòn, tự liền tòa này phi thuyền cũng là đồng dạng. Vương Húc đi tại phi thuyền bên trên, liền cùng đi tại băng trên mặt đồng dạng, nghiêng tai lắng nghe, thậm chí năng nghe được dưới chân truyền đến răng rắc tiếng vang, tựa như đạp vỡ đồ vật đồng dạng. Đạp trên mặt băng một đường tiến lên, rất mau tới đến phi thuyền trước cửa kho hàng, nhìn xem bốc lên lạnh khí đại môn, Vương Húc trùng điệp đạp mạnh chân phải, răng rác, vết rách từ dưới chân hắn kéo dài, một đường hướng về đại môn mà đi, rất nhanh trên cửa chính cũng hiện đầy vết rách, hai cái hô hấp về sau, cửa kim loại ầm vang vỡ vụn, mảnh kim loại rơi lả tả trên đất. Vương Húc dương mắt hướng bên trong nhìn, trên mặt đất lờ mờ còn có nguyên thủy virus vết tích. Bất quá chỉ là loại này ngoan mạnh virus, cũng tại nhiệt độ thấp bên trong bị phong tồn, dẫm lên băng phong virus nguyên dịch. Vương Húc chậm rãi ngồi xuống, từ trong tay trong dương lấy ra cắt laser khí, vuông vức, cắt đi một khối dài 10 cm virus hàng mẫu. Tướng virus bản mẫu đặt ở trong dương, Vương Húc lại từ trong giới chỉ lấy ra một viên bom, lắp đặt tại nhà kho kệ hàng bên trên. Làm xong đây hết thảy, đầu hắn cũng không thể quay người mà đi, trực tiếp leo lên loại hoa phi thuyền, người điều khiển phi thuyền phóng lên tận trời. Tích tích tích tích oanh, phi thuyền dừng lại tại vạn mét trên bầu trời. Vương Húc thấu qua máy tính màn hình, quét mắt phía dưới dâng lên bạch quang, mấy giây sau bạch quang tán đi, quang mang xuất hiện vị trí bên trên, có thêm một cái đường kính một cây số hố to. Nguyên bản tồn tại ở đây vận chuyển hàng hóa phi thuyền đã đang trùng kích sóng hạ bị thổi thành bụi bặm. Y theo hắn đối dị hình virus hiểu rõ, virus nguyên dịch trong nổ tung như vậy tuyệt không may mắn còn sống sót khả năng. Mở ra phòng điều trị, vì máng nuôi cấy rót vào dịch dinh dưỡng, Vương Húc dẫn theo vali xách tay đi hướng phòng điều trị. Loại hoa hào là phi thuyền loại nhỏ, bởi vì nó quá nhỏ, cùng loại cỡ lớn phi thuyền sẽ phân phối phòng thí nghiệm. Đang trồng hoa hào bên trên là không tồn tại, Vương Húc chỉ có thể cố mà làm, tướng phòng điều trị xem như phòng thí nghiệm đến dùng. Nghiên cứu một chút trên tay virus tiêu bản, CCC, 1m5 cao, trong suốt sắc trong máng nuôi cấy, bị nhanh chóng rót vào dịch dinh dưỡng. Vương Húc đợi đến dịch dinh dưỡng đổ đầy hơn phân nửa, mới đưa trong dương virus nguyên dịch lấy ra, bỏ vào trong máng nuôi cấy. Cũng cẩn thận quan sát, virus nguyên dịch tại nhiệt độ thấp bên trong ngưng kết, biến thành một khối cùng loại nhựa đường ngưng kết vật đồ vật. Tại Vương Húc quan sát dưới, một tiến vào ấm áp trong dịch nuôi cấy, ngưng kết virus nguyên dịch liền bắt đầu hòa tan, màu đen virus nhanh chóng khuếch tán, tựa như một khối thỏi mực tiến vào trong nước, chỉ là ngắn ngủi mấy cái hô hấp, màu ngà sữa dịch dinh dưỡng liền triệt để biến thành màu đen đặc, đậm đặc giống như mực nước đồng dạng. Vú em, vừa rồi hình tượng ngươi đập tới sao? Đập tới, giả lập màn hình ra hiện tại Vương Húc trước mặt. Phía trên đúng là hắn để vào virus nguyên dịch. Virus nguyên dịch xâm nhiễm dịch dinh dưỡng quá trình. Phóng đại, theo Vương Húc mệnh lệnh, hình tượng bị nhanh chóng phóng đại, đập vào mắt, dung nhập dịch dinh dưỡng bên trong virus nguyên dịch, bị thả đại thành vô số màu đen tế bào đồng dạng đồ vật. Hình tượng bên trong, những này tế bào đồng dạng virus nguyên dịch, ngay tại từng ngụm nuốt ăn, dịch dinh dưỡng hóa thành màu ngà sữa tế bào, cũng tăng trưởng mình thể tích. Khi chúng nó thể tích mở rộng gấp đôi lúc, một viên virus tế bào liền sẽ bản thân chia ra thành hai cái. Chỉ là ngắn ngủi mấy cái hô hấp công phu, virus tế bào liền hoàn thành trăm ngàn lần bản thân phân liệt, chiếm cứ máng nuôi cấy tất cả không gian. Đến tận đây, trong máng nuôi cấy dịch dinh dưỡng đã bị thôn phệ không còn một mảnh, lớn chừng bàn tay virus nguyên dịch ngưng kết vật cũng biến thành một đại bình sinh động virus nguyên dịch, cũng lần nữa tiến vào nhị đoạn tiến hóa. Thả chậm hình tượng, chậm nửa điểm, ngưng. Vương Húc giơ tay phải nhìn xem bị dừng lại hình tượng, nói nhỏ: thật thần kỳ, hình tượng bên trong, một viên virus tế bào đang từ tròn vo dáng vẻ sinh trưởng, kéo dài thân thể của mình, biến thành nòng nọc đồng dạng đồ vật. Loại này diễn biến phi thường kỳ diệu, có điểm giống con người cùng tự nhiên tiết mục bên trong ghi chép ếch xanh trưởng thành quá trình. Một bắt đầu là hình tròn trứng, trứng một đoạn bắt đầu kéo dài liền thành cái đuôi, không có kéo dài vị trí liền biến thành đầu. Vương Húc nhìn xem dừng lại hình tượng, họa trên mặt con kia màu đen, mọc ra cái đuôi sinh vật, cũng không liền là ôm mặt rắn ấu sinh giai đoạn. Tiểu gia hỏa, ngươi gọi cái gì danh tự? Vương Húc rời đi giả lập màn hình, đi tới máng nuôi cấy trước mặt. Trong máng nuôi cấy, một cái cọng tóc lớn nhỏ ôm mặt rắn, chính dán tại pha lê thượng khán Vương Húc. Nghe, tại Vương Húc kinh ngạc ánh mắt dưới, cái này bị hắn quan sát ôm mặt rắn ấu trùng bị một cái khác ôm mặt rắn ấu trùng ăn một miếng rơi mất. Ăn hết đồng bạn ôm mặt rắn ấu trùng, diễu võ dương oai đụng chạm lấy pha lê, tựa như tại đối Vương Húc thị uy đồng dạng, nhưng là nó cũng không phải là cuối cùng người thắng. Rất nhanh chung quanh ôm mặt rắn ấu trùng cùng nhau tiến lên, tướng cái này ôm mặt rắn cũng chia mà ăn chi. Giết chóc thịnh yến như vậy bắt đầu, mỗi một cái virus nguyên hóa lỏng thành tế bào đều có thể đản sinh ra một cái ôm mặt rắn tới. Toàn bộ trong máng nuôi cấy, cọng tóc đồng dạng ôm mặt rắn ấu trùng đến hàng vạn mà tính, bọn chúng giữa lẫn nhau điên cuồng đuổi theo, chỉ cần có cơ hội liền sẽ nuốt ăn đối phương, lớn mạnh chính mình. Rất nhanh, một chút cường tráng ôm mặt rắn thông qua nuốt ăn biến thành lớn bằng ngón cái, đối đầu sợi tóc phẩm chất đồng bạn chỉ cần một ngụm liền có thể ăn hết. Tựa như chuỗi thức ăn bên trên Terminator, làm sao lại tương hỗ tàn sát? Vương Húc nhìn xem đại chiến ôm mặt rắn, nói nhỏ: là dinh dưỡng cùng không lên. Sinh trưởng cùng tiến hóa cần dinh dưỡng, dinh dưỡng cùng không lên người liền phế đi. Dị hình cũng là sinh vật một loại, đương nhiên không có khả năng siêu thoát cái này định luật. Trong máng nuôi cấy dịch dinh dưỡng là có hạn, ôm mặt rắn đản sinh càng nhiều, dịch dinh dưỡng tiêu hao càng nhanh. Một khi cùng không lên tiêu hao tốc độ, ôm mặt rắn muốn lớn lên chỉ có thể tương hỗ thôn phệ. Tướng đồng bạn hóa thành mình trưởng thành chất dinh dưỡng, rót vào dịch dinh dưỡng. Vương Húc ra lệnh một tiếng, máng nuôi cấy bên trên đường ống. Lần nữa tướng dịch dinh dưỡng quán thâu đi vào, có dịch dinh dưỡng bổ sung. Ôm mặt rắn ấu trùng không tải tự giết lẫn nhau, nhào nhào thay đổi họng súng đi thôn phệ dịch dinh dưỡng. Nhưng là cũng không lâu lắm, dịch dinh dưỡng liền bị thôn phệ không còn. Toàn bộ quá trình tiếp tục không đến 3 giây, ôm mặt rắn ấu trùng lại lần nữa tự giết lẫn nhau đi. 1 vạn con, 1.000 con, 100 con, 10 con, 5 con, 3 con tương hỗ tàn sát bên trong. Khôn sống mống chết, chỉ có cường tráng nhất, nhất dữ dội ôm mặt rắn ấu trùng, mới có thể đánh bại tầng tầng đối thủ may mắn còn sống sót. Cuối cùng, chỉ có 3 con ôm mặt rắn ấu trùng may mắn thoát khỏi tại khó. Cái khác ấu trùng tất cả đều bị thôn phệ trống không. Hấp thụ nhiều như vậy đồng bạn chất dinh dưỡng, 3 con may mắn còn sống sót ôm mặt rắn đã không thể được xưng là ấu trùng. Bọn chúng mỗi cái đều có cổ tay phẩm chất, thậm chí so Vương Húc tại phi thuyền bên trên nhìn thấy còn muốn lớn, tựa như 3 đầu bị giam tiến lồng bên trong mãng xà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?